Ma đế bĩ thê, tuyệt sắc ngự thú sư, tác giả, nữ vương đồng, thực hiện, thư viện báo, chương 74 phòng ngự bảo bối. Liên Thanh lấy một con bổn thú thật sự vô pháp, đem nó ném đến không trung làm vứt thể vận động khi. Nó lại vỗ một đôi cánh phác trở về Liên Thanh trong lòng ngực, chủ nhân. Ngươi đã quên ngày đó giao cho thí nha tiểu đông đông sao? Tiểu thí yêu móng vuốt khẩn bắt lấy Liên Thanh cổ áo. Chính là không cho chủ nhân ném ra nó, không quên. Ngươi nghiên cứu ra như thế nào sử dụng nó không? Liên Thanh đầu ngón tay không ngừng chọc tiểu thí yêu đầu, tiểu thí yêu chớp đôi mắt bán manh. Phun ra màu hồng phấn lưỡi. Nghiên cứu ra tới, chủ nhân có hay không khen thưởng nha? Hai bàn tay muốn sao? Liên Thanh cười lạnh một tiếng, không cần. Ta muốn chủ nhân hai cái môi thơm. Tiểu thí yêu hai chỉ phá móng vuốt còn so cái tâm hình. Thật là đem Liên Thanh khí hộc máu, hai chân liền có. Chạy nhanh cho ta nói. Liên Thanh thần thức vừa động. Đem tinh thần không gian trong một góc linh khí nhặt lên. Tiểu thí yêu chạy nhanh đoạt lấy Liên Thanh trong tay linh khí. Chủ nhân, đây là cái hảo bảo bối. Cái gì bảo bối? Liên Thanh nhìn tiểu thí yêu dùng móng vuốt phủng trong suốt cục đá trạng linh khí. Thật sự khó hiểu một cục đá có thể có ích lợi gì, tiểu thí yêu đầu lưỡi duỗi ra tới. Ở linh khí trên người liếm liếm, khí thân nháy mắt phát ra ra màu lam nhạt quang mang, chủ nhân. Đây là một kiện phòng ngự vũ khí. Nó hình dạng có thể tùy ý biến hóa. Bởi vì tiểu thí yêu là Liên Thanh khế ước thú. Cho nên nó có thể dụng ý thức khống chế linh khí biến hóa, Liên Thanh chính mắt kiến thức tiểu thí. Yêu móng vuốt linh khí. Từ cục đá trạng biến thành một con hơi mỏng con bướm trạng. Ngay sau đó lại biến thành một phen chủy thủ. Cuối cùng biến thành một cái cùng tiểu thí yêu lớn lên giống nhau như đúc màu lam nhạt pho tượng. Bị tiểu thí yêu tứ chi phác hục cùng nhau vào Liên Thanh trong lòng ngực, xem ra là nhặt được bảo. Bối. Liên Thanh chảo quá linh khí, đem tiểu thí yêu hướng bầu trời một ném, Liên Thanh cẩn thận đánh giá trong tay linh khí. Khống chế nó thay đổi hình thái, biến thành một kiện khinh phiêu phiêu màu thủy lam xiêm y, chủ nhân. Ngươi đem nó mặc ở trên người, có thể ngăn cản bẩm sinh trung đoạn dưới công kích. Tiểu thí yêu như là một khối ném không xong, bánh dẻo, lại một lần leo lên Liên Thanh thân thể, Liên Thanh ý thức lại động. Đem linh khí hóa thành châm cài hình thái, thay thế nguyên bản cắm ở búi tóc thượng châm bạc, chủ nhân. Đây là cái siêu bổng trang bị, có thể tùy ý đổi hình. Mặc dù nó thuộc về phòng ngự loại trang bị, nhưng nó cũng có thể hóa thành chủy thủ, trường kiếm cho người ta tạo thành công kích đâu. Tiểu thí yêu thu hồi tiêm móng vuốt, dùng mềm như bông thịt lót đụng vào Liên Thanh cổ, Liên Thanh bị tiểu thí yêu chảo đến ngứa. Động thủ vỗ vỗ nó xú chân. Này nha mới an phận điểm, có vào hay không tinh thần không gian. Liên Thanh trừng mắt ghé vào nàng trên vai tiểu thí yêu. Tiểu thí yêu lắc lắc đầu. Không cần, trong không gian mặt quá nhàm chán. Ta đã ngủ no rồi, tiểu thí yêu không muốn hồi không gian liền tính. Liên Thanh thân mình nhảy nhảy trở về trong viện Á Nam. Ta đi một chuyến đan dược phường. Liên Thanh bước chân hướng đại môn đi đến, mạch Á Nam ở Liên Thanh phía sau reo lên. Muốn ta bồi ngươi sao? Không cần, hảo hảo dẫn bọn hắn. Liên Thanh đầu cũng không quay lại. Khai cửa gỗ mại đi ra ngoài, đi ở trên đường cái. Tiểu thí yêu vẫn luôn dùng tò mò ánh mắt đánh giá sạp thượng vật phẩm. Nhìn đến ăn đồ vật, chảy nước dãi đều tích tới rồi Liên Thanh cổ áo thượng, thu hồi ngươi nước miếng. Chờ ta bán đan dược lại cho ngươi mua ăn. Liên Thanh đầu ngón tay búng búng tiểu thí yêu viên hồ. Hồ đầu, nghe nói có cái gì ăn. Tiểu thí yêu lập tức dùng móng vuốt lau sạch khóe miệng vệt nước. Ngoan ngoãn xúc thành một đoàn ghé vào Liên Thanh trên vai không nhúc nhích. Hết chương.